Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 234, biến thái Baru cùng biến thái Louis. Baru là tại trong cơn ác mộng bị đánh thức, nhất lúc bắt đầu đích thật là mộng đẹp, tựa như là ngất đi trước đó Louis nói như vậy, là cái mỹ hảo mộng cảnh, là hắn chỗ mộng tưởng qua. Thư thích nhất tương lai, cùng mình luôn luôn giả vờ chính đáng huynh trưởng cùng một chỗ. Đăng lâm CP điểm cao nhất, sau đó tại mỹ nhân vờn quanh bên trong mở rộng yến hội. Baru cũng không có cái gì quá lớn dã tâm, dạng này tương lai, hắn liền đã hết sức hài lòng. Nhưng là mộng cảnh tại cái này đằng sau lại bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Mỹ nhân biến thành khô lâu. Ở trước mặt mình đem huynh trưởng khai tràng phá bụng, khuyết xương xuyên tim, chính mình lại hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn xem tới từ địa ngục ác quỷ nhóm đem chính mình tôn kính nhất huynh trưởng tươi sống. Nướng chín, sau đó mạnh mẽ nhét vào chính mình bên trong miệng, thấy rõ ràng, cuối cùng thấy rõ ràng, cái kia từ địa ngục lao ra báo thù ra hỏa. Chính là những cái kia chết tại Âu Đần thành CP không? Là đến báo thù, Baru không khỏi nghĩ như vậy, khẳng định là bởi vì bị phản bội cho nên mới báo thù. Hắn thậm chí thấy được cái kia tên là huyết khuôn mặt nam nhân. Là Louis, suy nghĩ chỉ là nhất truyền, Louis dáng vẻ đã xuất hiện ở trước người hắn. Cao lớn, vô cùng cao lớn, giống như là thông thiên triệt địa cự nhân. Mang trên mặt lạnh lùng đến cực điểm biểu lộ, chống trời cự thủ hướng thẳng đến chính mình đè ép tới. Đi chết đi, Baru, nghe thấy Louis tại nói như vậy, hô hô hô, sau đó liền đột nhiên thanh tỉnh lại. Tựa hồ là đang trên một cái giường, đệm chăn đã bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp, Baru thở hồng hộc, trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Baru một thanh vén chăn lên đứng lên, cùng thức căn phòng, đệm chăn trải trên mặt đất. Baru kéo ra cửa giấy, đập vào mắt là có chút tĩnh mịch đình viện, nhưng là hắn đã không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn khẳng định muốn giết ta. Baru trong lòng tràn đầy kinh hoàng, tầm mắt đột nhiên có chút mơ hồ. Louis mặt lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay lớn trực tiếp chộp tới đầu của hắn. Ha, Baru một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể đột nhiên về sau đổ. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Trước mắt nơi nào còn có cái gì Louis cái bóng. Lão tử, ổn định một cái tâm thần. Baru đứng lên, bị sợ mất mật sao? Lão ca làm sao còn chưa tới? Muốn chạy, nghĩ trực tiếp rời khỏi. Nhưng là không được. Cần lưu lại xác định Louis tình huống. Tên kia đối với lão ca không hề nghi ngờ ôm lấy ác ý. Cần lưu lại xác nhận hắn đến cùng có cái gì mưu đồ. Hô không được, hung hăng lắc đầu, đem trong lòng kinh hoàng từ trong đầu hất ra. Đi thư giãn một tí. Tại Baru hôn mê thời gian bên trong, băng hải tặc bách thú đã chuyển rời đến cái nào đó thành trấn bên trong mặt. Mặc dù so ra kém hoa chi đô phồn hoa, nhưng vẫn là tương đương náo nhiệt một tòa thành thị. Đương nhiên, là chỉ băng hải tặc bách thú đến trước đó, hỗn loạn cùng vô tự đã bao phủ cái này thành trấn. Không chút kiêng kỵ băng hải tặc bách thú, kiềm chế đã lâu bạo loạn võ sĩ, giết chóc cùng cướp đoạt, không giờ khắc nào không tại bao phủ tòa thành thị này. Tùy ý tìm cái băng hải tặc bách thú tiểu cán bộ. Làm trên danh nghĩa băng hải tặc Mario cán bộ, Baru gương mặt này vẫn là rất nhìn quen mắt. Tiểu cán bộ rất thuận theo đem Baru dẫn tới nào đó con đường. Đây là tòa thành thị này nổi danh phong tục đường phố. Mang trên mặt mong đợi dáng tươi cười. Baru chỉ tên nơi này nổi danh nhất hoa khôi. Baru rất hưởng thụ chính mình ở tại trong phòng chờ đợi cảm giác. Loại này kích động nương theo lấy mong đợi cảm giác thật sự là tuyệt nhất cảm thụ. Xa so với thực tế thao tác càng làm cho người ta dư vị. Dù sao, hắn đã là tài xế lâu năm, vô luận như thế nào nữ nhân, với hắn mà nói, khác nhau đã không lớn. Hắn ngược lại càng hưởng thụ loại này suy đoán chờ một lúc sẽ tới đến cùng sẽ là như thế nào nữ nhân loại cảm giác này. Hoa Khôi rất nhanh liền tới. Tại bách thú các cán bộ không có hứng thú tình huống dưới. Nước Wano còn không có dám cùng băng hải tặc Mario đoạt nữ nhân người tồn tại. Ngộ nha, Baru nhíu nhíu mày, xinh đẹp nữ nhân, hoa lệ kimono, phức tạp trang sức đầu, nồng đậm trang dung, mập mờ dáng tươi cười. Xem ra liền tương đương câu người, có cái gì tuyệt kỹ, liền đều biểu diễn ra đi. Baru nói như vậy, gọn gàng dứt khoát, hắn đã qua nhìn thấy nữ nhân liền vội vã đi lên nhào niên kỳ. Quá thấp kém, so với mỹ lệ nhục thể, hắn càng thưởng thức thú vị linh hồn. Đương nhiên, nếu quả như thật không có thú vị linh hồn lời nói, mỹ lệ nhục thể cũng không sao, tiểu nữ tử am hiểu chi vật cũng không quá mức đặc biệt. Bất quá chỉ có đồng dạng hơi có tâm đắc. Nữ nhân hơi cúi đầu, cười nhẹ nhàng, ô, Baru nhíu nhíu mày, thử nhìn một chút, trong lòng hơi có chút kinh hỉ. Nước Wano là cái phong bế lạc hậu quốc gia, trên đại dương bao la cái kia cổ táo bạo tập tục có lẽ còn không có lan tràn tới nơi này. Baru trong lòng khắp lên một tia ấm áp, đầu năm nay, người có nghề, không thấy nhiều a. Nữ nhân không biết từ nơi nào móc ra một cây roi ra. Hả? Baru sững sờ, bản năng cảm giác được có chút không đúng. Tiểu nữ tử kỹ thuật, thế nhưng là rộng cất kỹ đánh giá. Nữ nhân giơ tay, 333 tương đương. Roi trực tiếp quất vào Baru lồng ngực. Thế nào? Khách nhân, loại này trong đau đớn mang theo vài tia thoải mái. Tiểu nữ tử kỹ thuật còn nhìn xem qua đi. Nữ nhân có chút điên cuồng. Roi bắt đầu vung vẩy. Ta đi, ngươi đang tìm cái chết. Baru bản năng một phát bắt được nữ nhân roi. Từ trước đến nay chỉ có hắn vung roi. Nơi nào có người khác quất hắn phần. Bất quá loại cảm giác này. Baru cau mày một cái. Bị rút trúng địa phương cũng không làm sao đau. Ngược lại thật giống như là nữ nhân nói như vậy, mang theo một cỗ quỷ dị thoải mái, một loại cảm giác kỳ quái ở trong lòng dập dờn. Cái loại cảm giác này là khát vọng. Ô, khách nhân là lần đầu tiên sao? Không có quan hệ, giao cho tiểu nữ tử. Nữ nhân cười ha ha, buông lỏng tay ra bên trên roi, trở tay lại rút ra hai cây, lại tới, huy. Ngươi đừng đem lão tử chọc giận. Đừng đánh nơi đó. Điểm nhẹ. A tương đương. Có gan liền lại dùng lực điểm. Lão tử nhíu nhíu mày lông cũng không phải là hảo hán. Khó trách. Khó trách sẽ có thụ ngược đãi cuồng loại vật này tồn tại. Quả nhiên không phải là không có lý do. Hả? Kêu la cái gì? Ngươi cái này biến thái. Sướng rồi sao? A. Đến. Liếm lão nương chân, rất thành công a, hoàn toàn không có phát giác được dáng vẻ. Louis đang nhìn trực tiếp, bên người một cái hình ảnh đen đen mu si bắn ra một vệt ánh sáng màn hình. Trên màn hình, một cái nam nhân ngay tại một bên bị phạt roi một bên liếm nữ nhân chân. Hắn lộ ra có chút vui vẻ dáng tươi cười, mới chiêu số xem ra là thành công, bất quá. Hắn lại có chút ghét bỏ dáng vẻ. Thật là biến thái a. Gia hỏa này, xoát, phía sau cửa bị kéo ra. Thuyền trưởng, ta cảm giác lại có thể thêm ra một phát dự trữ hả? Đai lần cao hứng bừng bừng vọt vào. Sau đó mặt đột nhiên cứng đờ. Ân nàng a a thanh âm bên tai không dứt. Đai lần mặt mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Người tốt biến thái a. Louis. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.